không có tiếng tăm gì. Mà cái cô muốn lại là hào quang vạn trường, không ai dám ức hiếp. Cho nên, đạo bất đồng, cũng chỉ có thể, bất tương vi mưu, cách chương.